Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 01, điểm giữ. Trời u ám, mưa nhỏ tí tách, hát tỉnh di thành phố cục cảnh sát, tiếp tuyến viên cái trán chảy ra dày đặc mồ hôi rìn. Cúp điện thoại, cấp tốc bấm nội tuyến, có người báo cảnh, Thành Nam khu số 477. Hoàng Kim phòng bóng bàn lầu 2 phát hiện 4 cỗ thi thể. Tử trạng thảm liệt, hiện trường cực kỳ máu me, hung sát án, tất cả mọi người cầm thương, chuẩn bị xe, xuất cảnh. Cục trưởng sắc mặt tức giận, Sâm Nhiên đứng lên, ngắn ngủi nửa phút, có được 23 năm hình sự trinh sát kinh nghiệm di thành phố hình sự trinh sát chi đội trưởng Hà Hồng. Sương tự mình dẫn đội. Xe cảnh sát như trường long đâm rách màn mưa, gào thét lên lái về phía Nam Giao. 10 phút sau, xe cảnh sát bao vây phòng bóng bàn. Hà Hồng Sương thần sắc trang nghiêm vội vàng lên lầu. Khi hắn đẩy cửa phòng ra nháy mắt, sau lưng thậm chí xuất hiện rất nhỏ nôn khan âm thanh. 4 cỗ thi thể, huyết dịch bay tứ tung. Quỷ dị nhất chính là trên bàn pizza có một tôn lư hương. Bên trong 3 nén hương ngay cả một nửa đều không đốt đến. Hà đội, một khuôn mặt xinh đẹp nữ cảnh sát sắc mặt khó coi. Hiển nhiên hung thủ kia vừa đi không lâu, nửa nén hương cũng chưa tới. Cũng chính là 10 phút, báo cảnh người tìm được không? Nữ cảnh sát lắc đầu, điển hình hung sát án. Báo cảnh người rất có thể chính là hung thủ. Trước xử lý hiện trường, Hà Hồng Sương híp mắt lại, đeo lên cao su găng tay, ra hiệu tất cả mọi người lui ra phía sau. Sau đó hắn lấy ra công cụ, chậm rãi bước vào gian phòng. Người chết một, phần cổ vì lợi khí chặt đứt, hung thủ lực đạo cực lớn, thiết diện, bóng loáng, đầu lâu mất tích. Người chết hai, ngực lớn bột xương nát, vì ngoại lực va chạm, đơn nhất lõm. Hư hư thực thực trọng quyền một kích mất mạng. Người chết ba, cổ gãy bưng, lá gan ấm 34.6 độ C, tử vong thời gian tại 0:25 tả hữu. Đây là cái thứ nhất chết. Người chết bốn, nội tạng gặp trọng kích vỡ tan, bộ mặt có va chạm vết tích, tàn tiết cùng mặt đất vết rạch ăn khớp, suy đoán vì thân hình đằng không đằng sau hướng phía dưới rơi xuống đất. Trái tim gặp chí mạng xuyên qua tổn thương. Vẻn vẹn 5 phút sau, Hà Hồng Sương sắc mặt âm trầm đứng dậy đi tới cửa bên ngoài. Toàn bộ một kích mất mạng, hiện trường không có hung thủ vân tay, dấu chân bị triệt để xử lý. Tất cả giám sát không có thu thập được hung thủ hình ảnh. Đối phương thủ đoạn giết người cực độ cay độc, có cực mạnh năng lực chiến đấu, có được chuyên nghiệp phản trinh sát cùng phản truy tung trình độ. Giết chết 4 người này trước có rõ ràng ngược đãi dấu hiệu, cố ý lưu lại gây án thời gian. Sau sát thủ chuyên nghiệp còn thủ đoạn tàn nhẫn. Hà Hồng Sương bình thản thanh âm chậm rãi vang lên, nghe được trong tràng mọi người không khỏi rùng mình. Giang phó đội, 4 người thân phận tra ra rồi sao? Tên kia xinh đẹp nữ cảnh sát nhìn xem trong tay laptop, nhanh chóng đáp, 4 người đều là không việc làm, nhưng bọn hắn một thân phận khác, đều là bản tỉnh thế lực ngầm Thương Lang hội thành viên. 4 người thấp nhất có 2 lần câu lưu ghi chép, tối cao có 5 lần câu lưu, 1 lần bị tù 2 năm ghi chép. Cho nên, này lại sẽ không là hắc ác thế lực sống mái với nhau. Sống mái với nhau. Hà Hồng Sương khóe mắt có chút nheo lại, tên này kinh nghiệm cực độ phong phú già hình sự trinh sát. Hơn 20 năm bên trong trên tay hắn hơn 100 lên án mạng phá án và bắt giam suất cao tới 9 thành, tại toàn bộ Hoa Đông địa khu đều tiếng tăm lừng lẫy. Hắn vừa mới nghe được cái từ này, bản năng liền phủ định, tuyệt đối không phải sống mái với nhau, tên hung thủ này nhất định còn có chuẩn bị ở sau. Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ phương xa ẩn ẩn truyền đến một trận nổ vang. phía nam bầu trời nháy mắt đỏ lên. Nữ cảnh sát máy truyền tin gấp rút lóe lên, vội vàng nghe, ngắn ngủi 5 giây qua đi. Sắc mặt nàng khó coi buông xuống máy truyền tin. Hà đội, vào thời khắc này, nam bên ngoài vùng ngoại thành phát sinh không rõ nguyên nhân bạo tạc, đã gây nên cư dân sợ hãi. Lời nói này ra về sau, nàng chỉ cảm thấy không khí bốn phía đều lạnh xuống tới. Hà Hồng Sương trong mắt lệ mang chợt lóe lên, xem ra chúng ta đụng phải ngoan nhân. Giang phó đội, liên hệ cục trưởng, xin đặc công hiệp trợ tất cả mọi người tiến về nam bên ngoài vùng ngoại thành. Ngoặc kép, nam bên ngoài vùng ngoại thành một số 117. Một tòa vứt bỏ nhà máy xi măng bên trong, không khí âm trầm có chút đáng sợ. Trống trải xưởng bị cải tạo thành quyền đài, mấy hàng chỗ ngồi cùng phế phẩm mặt bàn lộ ra phá lệ lụi bại. Giờ phút này, một người ngồi trên ghế, thần sắc âm trầm bất an. Bên trên phái người tới không? Mẹ muốn ta vương tứ cái mạng này bàn giao. Ai cũng đừng tốt quá. Một ngậm si gà nam nhân mặt thẹo ngồi tại trống rỗng phòng bóng bàn bên trong. Thần sắc âm tàn, tứ gia, bên trên hồi âm, phái tới cung phụng là Thường Hạ Dương và Diệp Hải Bình. Hai vị đều là truyền thuyết, nhưng một tay vỡ bia nứt đá võ đạo cao thủ. Lúc đầu muốn đi bến cảng ra ngoại quốc, thuận đường tới giải quyết một cái, một khỉ ốm mà bộ dáng nam nhân kích động nhìn điện thoại. Tới liền tốt, Vương Tứ từng ngụm hút xì gà, mặc cho kia cay độc khí tức tại yết hầu nhấp nhô. Hắn sợ, hắn thật sợ, trên đời này, thật có dám đơn thương độc mã chọc bọn hắn thương lang hội người. Đúng rồi, lượng tử bọn hắn làm sao còn không có hồi âm. Đột nhiên Vương Tứ nghĩ đến cái gì đó, hỏi một câu, tứ gia, chờ một lát. Khỉ ốm móc ra bộ đàm, nhưng mà hỏi thăm phát ra về sau chỉ còn lại sàn sạt dòng điện âm. Ngươi đi xem một chút. Vương Tứ mặt không biểu tình. Vâng, khỉ ốm nuốt nước miếng một cái, chân có chút đánh mềm. Đi ra ngoài, hạt mưa gõ vào trần nhà bên trên, để trên người hắn rét lạnh cảm giác càng ngày càng mạnh. Ngày này, đúng là mẹ nó lạnh a. Tí tách. Đôm đốp, nhà máy trước cổng chính, một cỗ thi thể an tĩnh nằm, mặc cho hạt mưa đập, một đạo hắc ảnh chậm rãi từ màn mưa bên trong đi ra. Bước qua thi thể, đi vào đại môn, trong tay dẫn theo cái nhuộm đỏ vải trắng túi, nước mưa chảy qua đồng dạng biến thành màu đỏ, máu đồng dạng thâm trầm. Khi đạo nhân ảnh này sắp bước vào nhà máy đạo thứ hai nội môn lúc, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu, lộ ra một đôi hờ hững con mắt, bình tĩnh nhìn xem kia phiến mở ra nửa cái khe cửa nặng nề cửa sắt. Ta đếm tới ba, mình cút ra đây, thanh âm kia không che giấu chút nào lạnh lẽo. Bá đạo, một, bóng đen này chân trái nâng lên, rơi xuống đất, mưa hoa văng khắp nơi. Hai, lại dậm chân, một vòng bùn sóng bị ép mở. Khi bước thứ ba vừa mới nâng lên, sắp rơi xuống đất một cái chớp mắt, oanh, mưa to chấn động, bọt nước dâng lên như sóng bạc, cả phiến cửa sắt phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Âm vang bay ngang hướng bóng đen này, một đạo âm tàn thanh âm vang lên, dám đơn thương độc mã đến thương lang hội, là cái nhân vật, chính là người trẻ tuổi thật ngông cuồng. Đi đường ban đêm dễ dàng, đột tử, một đạo hắc ảnh đột nhiên đánh vỡ màn đêm. Đó là một khôi ngô áo giáp kít nam nhân, ánh mắt như như chim ưng hung lệ, huyệt thái dương cao cao nâng lên, toàn thân khí kình khuấy động, cơ bắp chấn động ở giữa giọt mưa đánh vào áo giáp kít bên trên bị chấn thành một mảnh hơi nước. Kia tay áo ở giữa phát ra một tiếng xương cốt nổ vang. Một quyền này cơ hồ đánh ra tàn ảnh, trong không khí đúng là xuất hiện một đạo thẳng tắp chân không khu. Một quyền này, thanh thế hạo đáng như đạn pháo, nhưng mà đạo hắc ảnh kia, vẻn vẹn nguyên địa đứng thẳng, nhấc chân, một chữ ngựa phách quải thối. Oanh, khuấy động ở giữa, nặng nề cửa sắt lại bị một cước này sinh sinh từ không trung bước vào trong bùn. Hình ý môn người, quyền phong vừa lệ, minh kình đỉnh phong, hờ hững trong ánh mắt, phản chiếu ra càng ngày càng gần quyền phong. Tấm kia góc cạnh rõ ràng gương mặt nâng lên, bờ môi khẽ mở, phun ra hai cái băng lánh chữ. Không tệ, tay phải năm ngón tay nháy mắt trống ra như ưng chảo. Đôm đốp tại dưới bầu trời đêm nổ vang, gân xanh hiện lên ở giữa xoáy nắm thành quyền. Chân phải lui lại nửa bước, vạn người, trong chốc lát, màn mưa bên trong tựa như lôi minh khuấy động. Một vòng kinh thiên xương trắng nổ tung, quả đấm to lớn nháy mắt đón lấy áo giáp kít nam nhân pháo quyền. Âm vang chạm vào nhau, kẹch, oanh, áo giáp kít nam nhân cánh tay phải nháy mắt vỡ nát, huyết vụ băng lên, cả người âm vang bay ngược 5 mét, đập ầm ầm ở trong đất bùn, một ngụm máu tươi phun ra, cả người phát ra bị thương dã thú gào thét. Nhìn xem bóng đen kia hoảng sợ hướng về sau nhúc nhích. Nhưng mà bóng đen kia vẻn vẹn miệng phun một đạo bạch khí như tiễn. Màng da gân cốt co vào. Thu quyền, hướng về phía trước sải bước tiến lên. Ta là Trần Sư Vương thủ hạ Thường Hạ Dương. Ta, thôi cá nát tôm. Bóng đen thân hình dừng lại. Hờ hững cúi đầu. Trong đêm tối, đùi phải như một đạo thiểm điện. Xé rách màn mưa, trùng điệp đá ra, phốp, một chùm huyết vụ phun ra, áo giáp kít nằm ngực nháy mắt sụp đổ, cả người bay tứ tung 10 mét nện xuyên nửa chắn tường gạch. Minh kình đỉnh phong, đủ để tại một tỉnh hoành hành không sợ minh kình đỉnh phong quyền sư Thường Hạ Dương. Chết thảm đêm mưa, lượng, xịt xa khỉ ốm vội vã thân ảnh từ nhà máy bên trong vọt ra. Hắn vừa ra liền nghe được một tiếng tường gạch sụp đổ thanh âm. Dọa đến hắn trực tiếp kéo dài giọng hô to. Nhưng mà chữ thứ hai còn chưa nói ra miệng. Một đạo bóng trắng đột nhiên từ bên cạnh hắn hiện lên. Khỉ ốm chỉ cảm thấy một con như sắt thép bàn tay kềm ở thân thể mình. Nháy mắt đằng vân giá vũ bay ngược trở về. Mau trở về khóa kín đại môn. Cái này mẹ hắn từ đâu tới sát thần? Một đạo nổi giận thanh âm từ bên tai quanh quẩn. Khỉ ốm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Vậy mà nháy mắt quay trở về nhà máy bên trong. Sắt thép đại môn trùng điệp quan bế. Lượng, từ đâu? Ngươi là ai a? Ta là Diệp Hải Bình. Những người khác chết rồi. Kia bạch áo khoác nam nhân sắc mặt khó coi. Ánh mắt đột nhiên tàn nhẫn. Thương của các ngươi đâu? Cho ta một thanh, ngoặc kép, chậm rãi đi bộ bóng đen đạm mạc dương mắt, đi đến kia cửa lớn đóng chặt bên ngoài, đứng nghiêm, khóe miệng hiện lên một tia băng lãnh trào phúng, tiện tay móc ra một cái tròn vo vật, kéo ra vòng tròn, đã đánh qua, oanh, kinh thiên ánh lửa chiếu đỏ lên bầu trời, đại môn bay tứ tung. Tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên liền im bặt mà dừng. Hắn một bước bước vào, vùng ngoại ô đường đất, một chi xe cảnh sát đội xe gào thét mà tới. Cái gì? Chúng ta phát ra đặc công chi viện xin bị cản, quân đội cưỡng ép tham gia. Hà Hồng Sương trên mặt lần thứ nhất xuất hiện kinh ngạc. Mưa đêm tí tách. Một khung không có bất kỳ cái gì số hiệu cùng tiêu ký máy bay trực thăng vũ trang chính hướng nơi. Này cấp tốc chạy đến. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.